Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 8. Nàng đang diễn trận kia đùa giỡn thời điểm. Có một mảnh đoạn, cùng nàng ngày đó nói với Dư Quang Ca ly dị thời điểm cơ hồ là giống nhau như đúc. Rõ ràng nữ nhân vật chính đáy lòng là có vai nam chính. Nhưng lại vạn bất đắc dĩ muốn buông tha vai nam chính. Cho nên tại nàng cùng vai nam chính nói cự tuyệt thời điểm. Nàng toàn bộ hành trình cũng không dám vọng vai nam chính. Chẳng qua là một mực mà nhìn chằm chằm chân trời. Chịu đựng đáy mắt nước mắt. Ngữ khí kiên quyết đem lời kịch nói ra. Nàng trải qua như vậy nhịn đau dứt bỏ đau đớn. Cho nên nàng tại đọc thuộc lời thoại thời điểm. Vì để cho cảm tình phát huy đến tốt hơn. Trên đường có mấy lời. Sẽ đoạn một hồi. Sau đó điều chỉnh xong tâm tình sau. Mới đi xuống tiếp tục nói. Đợi nàng nói xong một câu cuối cùng từ nay về sau. Người ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Nàng nhìn đều không có dám nhìn vai nam chính một cái. Đứng dậy, xoay người, sau đó rơi lệ, rời đi, ta thích ăn trái xoài, đoạn chính là đoạn này đùa giỡn. Đùa giỡn là nàng diễn, không có bất cứ vấn đề gì. Có thể thiên ca tại Khuynh Thành chuyện bên trong, cùng nam diễn viên phụ chia lìa biểu diễn. Lại có thể cùng nàng hoàn toàn là giống nhau như đúc. Nàng đang nói cự tuyệt thời điểm. Đồng dạng nhìn trời bên. Không dám nhìn tới nam diễn viên phụ. Nàng lời kịch. Cùng nàng gảy liệt địa phương. Không có chút nào khác biệt. Thậm chí liền ngay cả nàng vì đem khổ sở biểu diễn tinh tế. Lặng yên không tiếng động nắm chặt quyền cử động. Thiên ca đều có. Đang nói xong câu nói sau cùng thời điểm. Thiên ca đứng dậy. Xoay người, rơi lệ, rời đi hình ảnh, cùng nàng tại thịnh đường phong vân bên trong biểu diễn, trừ người không giống nhau bên ngoài, gốc rễ của hắn không khác biệt. Ngày hôm qua, ta thích ăn trái xoài, phát này chút ít bác, quý ức không phải là không buồn bực làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng nàng cũng không có hướng chỗ sâu nghĩ, nàng cảm thấy như vậy biểu diễn, khả năng thật sự là đúng dịp. Có thể một màn này, không thể nào là đúng dịp. Đây là nàng tự thân trải qua cảnh tượng A, coi như là thiên ca. Kỹ thuật diễn xuất tinh xảo, nhưng cũng không thể diễn đi ra ngoài kết quả. Cùng nàng quả thật là chính là trong một cái mô hình khác ra. Hoàn toàn tương tự, trừ phi là thiên ca. Quý ức nghĩ tới đây, đầu ngón tay bỗng dưng liền siết chặt điện thoại di động. Trừ phi. Là thiên ca ở bên cạnh nàng đặt vào cơ sở ngầm. Toàn bộ hành trình nắm trong tay nàng quay chụp thịnh đường phong vân hình ảnh. Sau đó đem nàng một chút tinh hoa biểu diễn. Toàn bộ chiếu rời qua. Một bộ cổ trang kịch. Cho dù đuổi phách nhiếp tiến trình. Cũng ít nhất phải hai cái nửa tháng đến ba tháng trong lúc đó. Khuynh Thành chuyện chỉ chụp hai tháng. Liền tuyên bố quay thời điểm. Nàng còn buồn bực. Làm sao vỗ nhanh như vậy? Còn nữa, BL từ thiện dạ tiệc, thiên ca ăn lớn như vậy thiệt thòi sao? Một mực đều không có động tĩnh. Nàng còn cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng tính tình như vậy, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Lúc này, quý ức toàn bộ hiểu. Thiên ca ở đâu là từ bỏ ý đồ? Nàng đây là đào một cái dài đến 5 tháng sâu hố. Chờ lấy hoạt hoạt chôn nàng quý ức. Nàng là cố ý đuổi tiến trình, để cho Khuynh Thành chuyện trước chụp xong, tốt trước ở thịnh đường phong vân trước giành trước phát ra. Cứ như vậy, thiên ca cái này chân chân chính chính kẻ lấy cắp, trở thành nguyên sáng giả, mà nàng cái này nguyên sáng giả, trở thành ngày hôm nay bên trên Weibo người người chửi rủa ăn trộm. 4 năm trước, liền tiếp xúc qua giới giải trí nàng. Biết rõ dư luận cùng tai tiếng sẽ cho một minh tinh mang đến như thế nào tai họa ngập đầu. Thiên ca làm như vậy. Không thể nghi ngờ là muốn cho nàng quý ức đóng đinh một cái ăn cắp bản quyền người khác biểu diễn. Nhãn hiệu, đây là đạo đức vấn đề. Một khi bị người nhận định sau. Sợ là nàng quý ức có rất dài. Thậm chí vừa được một thời gian cả đời. Cũng không có khả năng lại vọng tưởng ở trong giới giải trí xoay người. P.S. Wow, thiên ca làm sao có thể hèn như vậy? ta người tác giả này đều phải tức giận. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.